Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 670, phần 670, chương 670 kinh tình nam dương màu đỏ tươi hình xăm ở thanh niên quá mức tái nhợt làn da đế như ẩn. Như hiện, vệ ếch lập tức từ A Thuận bị luyện thành hoạt thi trong trí nhớ tránh thoát ra tới, hắn trước. Mắt ánh sáng hơi hơi nhoáng lên, Trần Danh Y phòng quay về hiện thực. Thiết giường xếp thượng nhiều ra một cái lúc trước không có. Người da đen hình hình dáng, tức giống hủ thi lưu lại thi ấn, lại giống người sống ở phía trên sống sờ sờ phóng làm máu, làm vệ ếch tiến vào, A Thuận, ký ức. Lại không phải này phiến hình người thi tích, chỉ thấy sâu cạn không đồng nhất sặc sỡ uế quang ở lớn nhỏ thần thai tượng đắp ven vờn quanh. Kích động. Quay chung quanh phòng bốn vách tường bày biện thượng trăm tôn tiểu tượng đáp. Không biết khi nào, trong mắt, toàn bộ đồng thời chuyển động, chuyển hướng về phía vệ ếch nơi vị trí. Vừa mới chính là chúng nó, đem vệ ếch xả vào, A Thuận, nguyên thân ký ức, chúng nó chính mình bị làm thành tiểu thần tượng. Cũng tưởng đem tiến vào người chơi, làm thành giống nhau, bị Quý Thuận công ty lợi dụng thi xác. Chỉ là một chút màu đỏ tươi ở vệ ếch sau cổ ẩn hiện, tiểu tượng đắp chung quanh uế quang hướng tả hữu tách. Ra, vô pháp tiếp cận tóc bạc thiên sư, rõ ràng cảm giác được quỷ thần ấn ký tồn tại. Tóc bạc thiên sư khuôn mặt lại không có một chút ít thay đổi. Hắn lãnh trầm mát, hướng mọi nơi đảo qua, liền nương tà thần, hình xăm, đối tiểu tượng đắp quấy nhiễu. Lập tức vòng thiết giường xếp đi rồi một vòng, Quý Thuận hào địa phương khác trong gương. Đột ngột hiện lên thật mạnh quỷ ảnh, gương mặt, phảng phất có lụa đỏ ở rũ động, hồng xa sau, bóng người, túi da tựa hồ ở vẫn luôn biến ảo. Che rũ kính mặt lụa đỏ đột nhiên một phân, tự thanh hắc vươn một bàn tay, ấn ở thủy ngân trên mặt, vệ ếch quan sát Trần Danh Y phòng nhất cử nhất động. Hiện lên ở gương ngoại sườn, hình như có cười khẽ tự trong gương truyền ra, thần trước thân thuộc. Thật là hảo một vị vô tình thương trường thiếu gia, được trợ giúp, liền tạ cũng không nói một tiếng, tạ là không có khả năng tạ, đời này chết cũng không có khả năng cấp. Quỷ thần này nham hiểm về đến nhà đồ vật nói nửa cái, tạ, tự. Vệ ếch tại hành quân giường mặt bên. Tìm được rồi hắn muốn đồ vật, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm Trần Danh Y phòng ngủ không lớn. Trừ bỏ một chiếc giường, không có khác đồ vật, có thể phóng đồ vật địa phương không nhiều lắm, không phải tại hành quân đáy giường hả? Chính là ở thượng trăm tiểu anh thai giống phía sau, bằng vào anh thai nhóm tràn ra sặc sỡ thải quang. Vệ ếch tại hành quân giường mặt bên ván giường cùng cái giá chi gian khoảng cách. Tìm được rồi một quyển từ cũ vải dầu giấy bao tuyến trạng bồn, chúc mừng người chơi, vệ ếch, tìm. Được trần nửa kim luyện thi bút ký, quỷ thoại áp nhắc nhở vang lên, vệ ếch xả ra biên trang bồn, lọt vào trong tầm mắt trang thứ nhất, là một chương nhân thể giải phẫu đồ, chợt vừa thấy. Tựa hồ cùng Tây Dương học nhân thể giải phẫu đồ xấp xỉ. Đều là vì chữa bệnh cùng khoa học làm nghiên cứu, nhưng nhìn kỹ, đủ để cho người phía sau dâng lên hàn ý này trang giải phẫu đồ. Phía trên dùng chu sa cùng bút lông tràn ngập tinh tế tiểu truyện. Viết tất cả đều là một ít làm người không rét mà run chú thích, âm mạch ba tấc. Cắt ra phóng dương huyết 15 phút, đợi cho tứ chi không khí sôi động tổn hại nửa, đem tinh luyện thi du rót vào. Lấy thay đổi ruột dương khí, phía dưới còn có mặt khác một hàng. Như là càng vãn một chút khi vội vàng viết luyện chế ký lục, đáng chết thiếu nha tử. Thu 500 đại dương, lấy vô danh A Tán làm ẩu thi du lừa gạt ta. Thi du chất lượng không tốt, luyện chế gián đoạn, cần tìm càng tốt thi du. Xem ra việc này cuối cùng không thể không đi tìm, trần nửa kim tìm người. Người danh bị quỷ khí che lấp, lại một tờ, như cũ là tương tự nhân thể giải phẫu đồ, chỉ là từ chu sa họa tuyến, bút lông tiểu triện viết chú thích thay đổi, tranh vẽ chung, bị cắt ra người thi bộ phận, từ nhỏ cánh tay dương mạch huyệt, đổi tới rồi lên trái tim vị trí, một hàng bắn đến huyết chú thích tế ở người sốc lên cánh tay làn da dưới, luyện tinh thay máu thành công, hoặc thi thể chất đặc thù, có thể khóa hồn, lấy thi du quán chú mạch máu đến một nửa, xác chết mở to mục, có quỷ bị hút vào thi chung. Cần thiết trước tiên bố trí trận pháp, để tránh lần nữa làm dã quỷ nhảy thi, lên trái tim. Cắt ra đinh hồn châm 3 ngày, 3 ngày sau nên ra khắc chú, A huynh ở 3 ngày sau cũng muốn lên. Thuyền một chuyến, nhớ lấy, đem hắn dẫn dắt rời đi, từng hàng làm người sờn tóc gáy bút ký ở phòng livestream hiện lên. Vệ ếch nhanh chóng mà phiên động này bổn trần danh y luyện thi bản chép tay. Quỷ thoại áp ở bên tai thỉnh thoảng nhắc nhở. Người chơi đạt được tàn khuyết luyện thi pháp. Lấy vệ ếch hình ảnh ký ức năng lực. Trong nháy mắt, liền trực tiếp phiên tới rồi bản chép tay sau 1/3. Hoạt thi giải phẫu đồ rốt cuộc biến mất. Bản chép tay là ngay từ đầu là chỗ trống. Nhưng là Văn Mỹ Quyên cùng vệ ếch ngự quỷ liên hệ rất nhỏ lập lòe, vệ ếch hình như có sở cảm. Đem từ trần trình thuyền y thất lấy tới bệnh lịch giấy hướng lên trên một phóng, trần nửa kim siêu. Siêu vẹo vẹo chữ viết dần dần xuất hiện, ngay từ đầu phù đến chậm, phía sau càng lúc càng nhanh, trên đầy trang giấy, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được Trần Thị huynh đệ nhật ký. Ta cùng A huynh đến Nam Dương đã 30 năm. A huynh đoạt đi rồi Trần gia pháp đàn hữu dụng pháp khí. Ở Nam Dương hỗn đến hô mưa gọi gió. Ta chỉ có thể nhặt A huynh không cần rách nát đồ vật. Làm một ít không thể gặp quang dơ bẩn sống. A huynh quen thuộc tâm địa độc ác. Liền quan hệ huyết thống thủ túc sinh kế đều mặc kệ. Ta đến Nam Dương lăn lộn 10 mấy năm. Đối ta chẳng quan tâm, thẳng nửa năm nhiều trước, hắn mới đột nhiên xuất hiện, rằng có một cọc sinh ý nguyện ý giới thiệu cho ta. Làm ta ngạc nhiên chính là, hắn dùng Trần gia pháp đàn dùng số lần không ít, mấy năm nay khẳng định thiệt hại hơn phân nửa dương thọ. Nhưng A huynh xuất hiện khi, thế nhưng so với chúng ta vừa đến mã tới khi còn trẻ, rất giống 30 mấy tuổi người. Trần Văn Triệu trong miệng hảo sinh ý, có thể là cái gì hảo sinh ý? Ta thật sự là đỉnh đầu khó khăn lại vô quá nhiều tục mệnh phương pháp. Chỉ có thể ở hắn bên này thử thời vận. Ta biết Trần gia pháp thuật mệnh môn, hắn cũng biết ta thi thuật mệnh môn. Chỉ cần ta trước tiên xuống tay, đánh vỡ hắn mệnh môn, liền có thể đem hắn tục mệnh biện pháp đoạt lấy tới. Tục mệnh biện pháp, tục mệnh hai chữ, máu chảy đầm đìa, lộ ra một cổ tử giữ tợn tính kế, phòng livestream sợ hãi, nguyên lai quý thuận hào thuyền y, trần nửa. Kim, ghế nhưng cùng đằng trước chết ở mãnh quỷ phòng 102 cốt truyện phong thủy tiên sinh Trần Văn. Triệu, là thân huynh đệ, này hai huynh đệ, sống chỉ sợ không ngừng nửa cái thế kỷ, mẹ ra. Mệt ta ngay từ đầu thật đúng là cho rằng Trần Văn Triệu là người tốt. Dựa theo Trần nửa kim nhật ký cái này cách nói, hắn mới là Trần gia huynh đệ nhất âm hiểm dành trước xuống tay người. Trần Văn Triệu, Trần nửa kim, họ Trần hai huynh đệ làm bộ không quen biết đối phương. Trần nửa kim ở thuyền y thất đem quỷ thai làm thành mãnh quỷ phòng tiểu tượng đáp. Trần Văn Triệu còn lại là đang làm cái gì? Này một tờ giấy chen đầy, về XMG phiên đến trang sau, Trần nửa kim phụ trách ca vũ nữ sự, Trần Văn Triệu chỉ sợ cũng là phụ trách giúp quý thuận công ty liên hệ Nam Dương nổi danh pháp sư. Đem các pháp sư lừa đến quý thuận hào đi lên, Trần nửa kim luyện chế quỷ anh, là đi qua hắn ca giới thiệu, trách không được đằng trước Trần Văn Triệu có thể cấp ra như vậy nhiều. Quý Thuận Hào hội đồng quản trị. Quý Thuận Hào hai lần nháo quỷ tin tức, hắn sớm liền cùng Quý Thuận Hào thông đồng ở một khối. Huynh đệ hai người đã từng nháo quá không thoải mái, cho nhau chứa đầy dã tâm. Phía sau, Trần Nửa Kim ngầm luyện chế nguyên thân A Thuận. Chỉ sợ cũng là tưởng luyện chế ra một khối có thể thắng được Trần Văn Triệu Hoạt Thi. Nhưng luyện chế khó khăn quá cao. Thi dù chất lượng không tốt khi Trần Nửa Kim tình nguyện đi tìm mặt khác tà pháp sư, cũng không chịu đi tìm hắn A Huynh. Mà khối này Hoạt Thi, đó là nguyên thân A Thuận. Tại đây Quý Thuận Hào thượng, còn có cái gì người khả năng cùng Trần Nửa Kim một khối luyện chế A Thuận? Vệ ếch ý niệm hiện lên, trang sau trang giấy lại mở ra. Này một tờ viết nội dung lại tất cả đều là Trần Nửa Kim đối Trần Văn Triệu oán hận. Ghi hận Trần Văn Triệu nương chính mình có thể bên ngoài làm việc, vẫn là đem hắn giới thiệu cho A Long lão bản, người đem Trần Nửa Kim đoạt được tiền tài rút ra hơn phân nửa. Trần Nửa Kim ở cuối cùng ý vị thâm trường mà viết một hàng tự. Nói Trần Văn Triệu đắc ý không được bao lâu, Quý Thuận công ty pháp sư 10 năm một đổi. Trần Văn Triệu hiện tại kiêu ngạo, quay đầu liền đến chết, hắn không tính ở Quý Thuận Hào thỉnh pháp sư bên trong. Hắn có thể sống được càng dài lâu, người xác thay đổi người xác. Người xác bị người đổi, Quý Thuận Hào liền phải lên bờ. Tại đây một đoạn ý vị không rõ vừa nói sau hiện. Nhật ký đột nhiên im bặt, vệ ếch nhìn chằm chằm cuối cùng kia một câu, Quý Thuận Hào liền phải lên bờ, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cực độ điềm xấu dự cảm. Người xác thay đổi người xác bị người đổi. Trần Nửa Kim, này rõ ràng là đã biết, phó bản sau có, người chơi, sẽ lên thuyền, thế thân Quý Thuận Hào nhân vật thân phận. Mà Trần Nửa Kim nói, Trần Văn Triệu sống không lâu cũng đã ứng nghiệm. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.